Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần đầu tiên gặp ma thần trong sách, Tiết Ninh chỉ thấy hắn ta đi cùng với màu đen và đỏ, thêm vào đó là màu xám, không có màu nào khác. Không bao giờ nghĩ rằng, trưởng thánh cũng có một ngày mặc màu trắng tinh khiết không tì vết, tuyết trắng đầy núi, cũng rơi đầy người ma thần. Áo choàng đen của hắn ta biến thành trắng, lông mi và lông mày đều phủ đầy băng. Tiết Ninh nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt tím của ma thần, không khác hắn ta là bao. Hắn ta thật sự trả lời, còn hứa sẽ về cùng nàng tìm tiếp. Trong lòng Tiết Ninh rất ngạc nhiên, cũng từ đó hoàn toàn yên tâm. Nàng nở nụ cười nhẹ, sao trường thánh có thể không nhận ra nụ cười của nàng đắc thắng đến nhường nào. Nhưng không có cách nào, chính hắn ta tự tay trao cho nàng sự tự tin này. Trường thánh đột nhiên không thúc giục nàng rời đi, như thể làm vậy có thể vớt vát lại tình thế. Từ khi sinh ra đến giờ, chưa bao giờ hắn ta gặp phải tình thế khó khăn và bị động như vậy. Dù bị thiên giới nhiều lần truy sát, gian nan chạy trốn và phục hồi cũng chưa bao giờ khiến hắn ta lâm vào tình cảnh khó xử như thế này. Nhưng hắn ta không ngờ rằng mình đã thỏa hiệp, dù hắn ta không muốn thừa nhận nhưng thực sự đã thỏa hiệp. Hắn ta thỏa hiệp đến mức này, Tiết Ninh vẫn không biết điều mà dừng lại. Nàng quay người lại, cố gắng giơ bàn tay cứng đờ lên, dùng hết sức nắm lấy cằm hắn ta. Để ta tin vào một ma thần như ngươi, Tiết Ninh cười nhạt, sao có thể chứ, ngươi tự nghĩ xem có thể không. Thần tôn thật là, làm ma thần quá lâu, quen ra lệnh, ai cũng phải tuân theo, nên ngươi cho rằng chỉ cần ngươi nhượng bộ, người khác sẽ cảm kích. Ngươi sẵn lòng nói, ta lại không muốn nghe, bây giờ ta không có tâm trạng. Nàng nhẹ nhàng nói không có tâm trạng rồi đẩy hắn ta ra và tiếp tục đi xuống núi. Tuyết ngày càng rơi dày, nàng không cao lớn như ma thần, gần như bị tuyết chôn vùi. Dù vậy nàng vẫn khó nhọc tiếp tục đi tới, nhìn tay nàng trắng bệch, không ngừng gạt tuyết chắn đường, biết rằng tay nàng đã bị lạnh cóng. Lạnh cóng đối với tu sĩ là chuyện nhỏ, một phép thuật đơn giản có thể giải quyết. Bản thân tu sĩ cũng không bị lạnh cóng, trừ khi là người mới tu dưới trúc cơ. Nhưng đây không phải là bên ngoài, họ đều mất linh lực. Tiết Ninh không những bị lạnh cóng mà còn không thể hồi phục. Thời gian kéo dài, đôi tay đó sẽ không còn dùng được nữa. Trường Thánh dừng lại, nhớ lại bàn tay nhỏ nhắn nắm cằm hắn ta. So với tay hắn ta thực sự nhỏ hơn nhiều, da mịn màng lạnh lẽo như một loại ngọc quý hiếm. Hắn ta đột nhiên cười, tiếng cười trầm thấp nhưng không ngăn được Tiết Ninh trong bão tuyết nghe thấy. Nàng nghe thấy nhưng không biểu lộ gì, không quay đầu, không dừng tay, tiếp tục đi tới. Đi càng xa, tuyết càng mỏng hơn, muốn quay lại nơi không có bão tuyết và ấm hơn ngày càng khó. Tiết Ninh như chỉ có thể tiến lên, không thể lùi lại, vẫn không chịu dừng lại. Phía sau hoàn toàn im lặng, Tiết Ninh cũng không quay lại xem trường thánh có thật sự rời đi không. Nàng gắng gượng đến khi sắp ngã, cuối cùng đã đến lưng chừng núi. Cảm ơn tu chân, dù mất linh lực, thể lực cũng vượt trội hơn người thường, nếu không nàng cũng không thể kiên trì đến đây. Giữa chừng Tiết Ninh ngã vài lần, trượt từ trên núi xuống không ít, nếu không đã không nhanh đến vậy. Người đầy tuyết, tay trắng bệch, không thấy màu đỏ của máu, nàng không quan tâm phủi mặt, phủi hết tuyết đi. Đến đây tuyết đã không còn dày, chỉ đến mắt cá chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bão tuyết cũng ngừng, ngoài gió lạnh vẫn rít, nhiệt độ cũng tăng lên chút ít. Ở đây, Tiết Ninh nhìn thấy một cung điện băng. Cung điện rất lớn, xây dựng tinh xảo đẹp đẽ, hoàn toàn trong suốt. Nàng đứng ngoài có thể nhìn thấy một số vật dụng bên trong. Những tấm thảm lông lớn, một số đồ trang trí kỳ lạ. Nàng đoán đây là nơi trường thánh xây dựng cho Sa Bỉ Thi, nên những đồ trang trí kia chắc là đồ chơi. Thật là người bạn tốt và chủ nhân tận tâm. Nghĩ lại, nếu ma thần thật lòng đối đãi, ai cũng có thể chăm sóc chu đáo tỉ mỉ. Chỉ tiếc rằng trên thế gian này, người duy nhất khiến ma thần có mức độ nguy hiểm cấp S đối đãi chân thành chỉ có Sa Bỉ Thi, một thứ không phải là con người. Hai kẻ không phải con người này sống dựa vào nhau, cũng là gian xảo. Tiết Ninh cảm thấy sinh mệnh đang nhanh chóng cạn kiệt, nghĩ đến cung điện băng bên trong, muốn tìm manh mối, phân tích điểm yếu thực sự của trường thánh ở đâu, có gì có thể giúp nàng chế ngự hắn ta, nhưng thân thể thực sự không thể chịu đựng nữa. Nàng không thể di chuyển thêm, chỉ có thể nhìn cung điện băng gần trong gang tấc, không cam lòng mà ngã xuống trong tuyết trắng. Lúc này cuối cùng nàng cũng nhìn lại phía sau. Không có gì cả, ma thần không đi theo. Đây là sự khác biệt giữa ma và người. Tiết Ninh cảm nhận được trường thánh đối với nàng khác với người khác, khoan dung và quan tâm. Nhưng dù vậy, khi nguy hiểm đến tính mạng, ma cũng không để mình và nàng cùng điên cuồng. Có thể tưởng tượng, nếu Tần Giang Nguyệt cùng nàng ở đây, đối mặt với tình cảnh tồi tệ này, mọi việc nàng không cần lo lắng, hắn sẽ lo hết. Tần Giang Nguyệt vào trong kiếm, dù ma thần chủ động nhắc, nàng cũng cố tình không nghĩ đến hắn. Nhưng lúc sắp xê, hát, ế, tê này, nàng vẫn nghĩ đến hắn. Tần Giang Nguyệt chắc đang ở ngoài kiếm xương, đang tìm cách cứu nàng ra. Hắn tìm ra cách chưa? Nếu tìm ra cách, thấy lại là xác nàng, hắn sẽ đau lòng biết bao. Chính nàng đồng ý đấu pháp dẫn đến tình cảnh này, nếu vì vậy mà hắn đau lòng, thậm chí đê, a, o động cảnh giới, thật là không đáng. Tiết Ninh sẽ không để mình gặp chuyện, dù không vì Tần Giang Nguyệt, chỉ vì chính mình đã khó khăn đến được lưng chừng núi, cũng phải kiên trì. Khó khăn thế nào cũng không sao, dù khó khăn hơn nàng cũng đã vượt qua. Nàng bây giờ có một sự tự tin không thể tưởng. Tiết Ninh cắn môi, vị M, Á, U lan ra trong miệng, linh lực không còn nhưng linh căn thần phù vẫn còn, chỉ là không thể sử dụng. Máu của nàng vẫn là M, Á, U của tu sĩ, vẫn có thể mang lại chút sức mạnh cho nàng. Sức mạnh nhỏ nhoi này đủ để nàng đứng dậy lần nữa. Khi Tiết Ninh cố gắng đứng dậy, mắt cá chân và cổ tay bất ngờ bị cái gì đó trói lại. Nàng lại ngã xuống, cơ thể đập vào tuyết trắng, không thấy đau. Chỉ là đầu óc mơ hồ, lòng đầy lo lắng. Ma thần đã phục hồi sức mạnh rồi sao? Nàng cúi nhìn cổ tay, sắc mặt đờ đẫn, hành động phản kháng dừng lại trong chốc lát rồi bị thứ trói nàng kéo đi. Đường đi có tuyết dày nên Tiết Ninh bị kéo đi không thấy đau. Nàng cũng không còn tinh thần, tầm nhìn lúc rõ lúc mờ, khi cơ thể hết lay động, mắt gần như bị mù tuyết cuối cùng cũng dịu lại. Nàng có thể nhìn rõ, xung quanh không còn tuyết, như đã đến một ngôi nhà cây, xung quanh được bao phủ bởi dây leo, khô ráo sạch sẽ, ấm áp như mùa xuân. Tiết Ninh ngây người, tứ chi trắng bệch bị dây leo dùng tuyết cọ sát mạnh, kết hợp với ít linh lực. Cuối cùng nàng cũng hồi phục từ trạng thái mất nhiệt và lạnh cóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ninh từ từ ngồi dậy, nhìn thấy dây leo giúp mình lập tức trốn đi, như sợ hãi không dám ra ngoài. Nàng đột nhiên thấy mắt cay cay, vì những dây leo này quá quen thuộc. Vân Mộng Hạ Vũ dù chúng còn rất non, so với những gì nàng đã thấy có thể gọi là trẻ con nhưng nàng vẫn nhận ra. Dây đằng thiên sơn, cách chương.